Phép tắc thượng vị lạc bút thanh hoan. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ 30 sáng, Quý Du Nhiên gắng gượng thân thể, cố gắng thức dậy ăn sáng. Lăn lộn cả một đêm khiến cô thật sự đói bụng. Hơn nữa cô cũng không muốn bà nội Hàn nhìn ra điểm khác thường. Tối hôm qua, cô và Hàn Đình làm cả đêm ở trong xe. Sáng nay mãi đến khi mưa tạnh mới dừng lại. Hàn Đình ôm cô trở về phòng. Quý Du Nhiên tin rằng nếu không phải bởi vì hết mưa thì hàng xóm xung quanh đi ra đồng làm việc, chắc Hàn Đình vẫn sẽ tiếp tục. Thao, cô đúng là trêu nhầm người rồi. Không gian bên trong xe có hạn, cô xin tha không có tác dụng. Vẫn bị đè trên ghế mặc cho Hàn Đình lăn qua lộn lại liên tục, rót cho một bụng tinh dịch. Đến giờ khe huyệt vẫn còn nóng rát, môi hộ sưng lớn, mỗi lần đi đều là một trận đau rát. Đúng là mặt người dạ thú, đàn ông nhìn văn nhã như vậy, đến khi lên giường cũng thật sự tàn nhẫn, không hề nương tay chút nào. Quý Du Nhiên hung tợn trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội, múc một muỗng cháo húp xong. Tôi đoán trong lòng em đang mắng tôi, át là do nơi nào đó còn đau phải không? Hàn Đình lột một quả trứng gà, đặt vào trong chén cho cô. Mặt Quý Du Nhiên đỏ lên, cuống quýt nhìn thoáng qua bà Hàn đang ở trong phòng bếp. Chỉ sợ bà ấy nghe được câu nói của Hàn Đình. Yên tâm, bà nội không nghe được đâu. Sáng nay em cứ ở trong phòng ngủ bù, tôi còn phải đi tảo mộ. Chưa mới về, cái muỗng trên tay Quý Du Nhiên ngừng lại một chút, đang suy nghĩ có nên đi cùng Hàn Đình hay không. Nhưng cô đi với thân phận gì? Bạn bè, khách hàng, bạn gái già, hình như tất cả đều không thích hợp. Nhưng cô chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà người ta thì cũng không được lễ phép mà, phải không? Trước đến nay vẫn đều là tôi tự đi một mình. Em cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi, lấy sức đến chiều chúng ta về lại thành phố. Gia hỏa này có thuật đọc tâm sao? Cô còn chưa nói câu nào mà hắn đã đoán được rồi. Từ trước Quý Du Nhiên đã sớm phát hiện điểm này. Hàn Đình đặc biệt hiểu cô. Cô nghĩ cái gì hắn đều biết. Giống như lần trước ở nhà hàng Nhật Bản vậy. Cô tưởng là Hàn Đình chỉ trùng hợp gọi chúng những món cô thích ăn. Nhưng khi hai người nói chuyện trên đường trở về thăm bà nội Hàn, cô mới biết được hóa ra Hàn Đình là căn cứ vào hai món ăn mà cô nêu ra lúc ban đầu. Từ đó mà đoán được khẩu vị yêu thích của cô. Người làm nghề luật sư thật đáng sợ, mỗi một chi tiết đều có thể quan sát kỹ lưỡng đến vậy. Bất quá, ở cùng dạng đàn ông như Hàn Đình thật sự rất thoải mái. Muốn nói cái gì hay muốn làm cái gì, chỉ cần cho hắn một ánh mắt là hắn hoàn toàn hiểu được ý mình. Không cần hao tổn tâm tư gì, điều này rất thích hợp với phụ nữ ngại phiền toái như Quý Du Nhiên. Quả nhiên đúng như dự đoán của Hàn Đình, sau khi ăn sáng xong, cả người Quý Du Nhiên đều đã trở nên quá uể oải. Hàn Đình nói với bà nội mình là do tối qua vì tiếng sấm nên cô ngủ không được ngon. Nghe thấy lời này khiến hai bên tai của Quý Du Nhiên đỏ rực lên. Cô ngủ thẳng một giấc đến trưa. Sau khi tỉnh lại, tinh thần của Quý Du Nhiên đã phục hồi. Sau khi ăn uống no đủ, cô và Hàn Đình lên đường về lại thành phố. Trí nhớ của bà nội Hàn hôm nay không tệ lắm. Trước khi đi, còn nắm tay cô nói thật nhiều, dặn dò cả chục lần mới để cô và Hàn Đình rời đi. Khi xe chạy ra tới thôn, người dân nhiệt tình mang theo các đặc sản địa phương biếu tặng cho Hàn Đình, làm cho trên xe chất một đống đồ ăn thức uống. Tiểu Vân cũng được thím thẩm ôm đến. Quý Du Nhiên yêu thích nắm lấy tay của cô bé. Tỉ tỉ, lác, lác, xe lác. Tiểu Vân chỉ vào xe của Hàn Đình, nói lời bập bẹ. Quý Du Nhiên sửng sốt một chút, liền nghe dì Vương đứng bên cười giải thích. Đứa nhỏ Tiểu Vân sáng nay dậy sớm, tự mình tỉnh dậy bò đến cửa sổ. Chắc là nhìn thấy xe của cậu Hàn, nên nãy giờ cứ nhắc mãi thôi. Mặt Quý Du Nhiên thoáng chốc đỏ rực, Vậy mà Hàn Đình vẫn không biến sắc, trên mặt còn nở nụ cười mỉm nhẹ. Có thể là do tối hôm qua gió lớn quá. Gió phải lớn đến cỡ nào mới làm xe lắc vậy chứ? Quý Du Nhiên không còn mặt mũi để đứng tiếp chuyện nữa. Vội vàng nói lời tạm biệt với mọi người rồi trốn nhanh vào trong xe. Màn đêm buông xuống, đèn đường rực rỡ hẳn lên. Một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi ngừng phía bên đường của một tòa chung cư. Trên ghế sau, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng ngước nhìn về tòa chung cư hơn 20 lầu. Trong ánh mắt là sự thâm trầm sâu lắng. Chủ tịch, có cần chạy đến dưới chung cư không ạ? Nơi ghế điều khiển là một người tài xế trẻ tuổi. Câu nệ dò hỏi với người đàn ông ngồi phía sau. Người đàn ông vuốt ve USB trong tay, nhàn nhạt nói, cứ dừng ở nơi này đi. Trong một tháng ở bên cô, hắn vậy mà lại chưa từng biết cô sống ở đâu. Có thể tìm được căn chung cư này đã khiến hẳn mất nhiều công sức. Cả số tầng số phòng của cô, hắn cũng không biết rõ. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, rốt cuộc cũng đã tới 11 giờ đêm. Dưới lầu chung cư xuất hiện một chiếc xe Việt giã. Bên trong xe là một cặp nam nữ. Tuy hình dáng mơ hồ, nhưng Giản Đông Thần vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Ngồi trên ghế phụ, chính là người phụ nữ mà hắn đang chờ đợi. Chỉ là, cô đang hôn một đàn ông khác. Quý Du Nhiên mang theo ánh mắt mê ly, nhưng vẫn gắng gượng cất giọng điệu yêu kiều của mình nói. Được rồi, tôi phải lên nhà thôi. Đầu ngón tay của Hàn Đình vuốt ve cằm của cô. Ngữ điệu ái muội, quý tiểu thư không định mời tôi lên uống ly nước sao? Quý Du Nhiên lập tức trừng mắt nhìn Hàn Đình một cái. Trước khi xe đi vào đường cao tốc, Hàn Đình đột nhiên cua xe vào một con đường nhỏ. Tắt máy xe tiếp tục cùng cô. Mây mưa, thêm một trận nữa, nếu không phải do đoạn nhạc đệm này, bọn họ đã có thể trở về từ một tiếng đồng hồ trước. Còn tính lên ngồi, cô không ngốc như vậy đâu, không được. Hàn luật sư cũng đã mệt mỏi rồi, nên sớm trở về nghỉ ngơi đi. Quý Du Nhiên nhấn mạnh vào chữ mệt trong câu. Hàn Đình ngồi thẳng người lại, mỉm cười. Vậy thì thật đáng tiếc. Tôi vừa mới nhận được tin nhắn từ trợ lý rằng cậu ta đã nắm được chứng cứ mấu chốt về việc Giang Dĩ Nhu hối lộ giám khảo cuộc thi. Tôi còn đang định thương lượng với quý tiểu thư đây. Giản Đông Thần ngồi ở trong xe liên tục nhìn về hướng chiếc xe kia. Mãi một lúc sau hai người đó mới xuống xe. Người đàn ông mặc một bộ tây trang được cắt may khéo léo vừa vặn. Thân hình cao gầy thon dài, chỉ là không thể nhìn được chính diện. Hắn cầm theo một chiếc vali màu bạc khá quen mắt, sau đó ôm lấy cô gái bên cạnh, cùng nhau đi vào chung cư. Có thể xác định, người này không phải là Nhiễm Nhất Bạch, cô lại có đàn ông khác. Nơi vùng ngực đột nhiên truyền đến một cơn co rút. Người đàn ông kia, rốt cuộc là ai? Quý Du Nhiên lại một lần nữa thua cuộc dưới sự phúc hắc của Hàn Đình. Vừa vào cửa, đèn còn chưa bật, cô đã bị ấn vào bên tường. Hàn Đình, a, từ từ, cánh môi bị bắt lấy. Trong quần nhanh chóng có thêm một bàn tay hư hỏng nào đó. Ngón tay linh hoạt vuốt ve khe huyệt của cô. Quý Du Nhiên đè tay hắn lại, cố gắng đẩy người đàn ông đang động dục trên người mình ra. Hàn Đình rút tay ra khỏi quần của Quý Du Nhiên, rồi lại đưa tới trước mặt cô. Trên ngón tay thon dài dấp dính một ít chất lỏng. Hắn câu khóe môi, dùng chất giọng dễ nghe của mình. Nói, hình như, không cần chờ đâu, từ đã, thả tôi xuống trước đã. Quý Du Nhiên bị Hàn Đình nâng lên, bế vào phòng ngủ. Trong màn đêm, con đường vốn vào ban ngày xe cộ tấp nập, lúc này lại hoàn toàn vắng lặng. Người tài xế trẻ tuổi cố nén xúc động muốn ngáp, một lần nữa cẩn thận cất lời dò hỏi người đàn ông ngồi ghế sau. Chủ tịch, còn phải chờ nữa sao à? Đã chờ suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Đôi mắt đen nhánh của Giản Đông Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa lớn của chung cư. Chờ một chút, lần chờ này, chính là cả một đêm. 7 giờ 35 phút sáng, một bóng người cao lớn rốt cuộc cũng xuất hiện nơi cổng chung cư. Lái chiếc xe Việt Dã đã đậu cả đêm ở dưới chung cư. Ấn đường của Giản Đông Thần nhíu chặt, hai tay không tự chủ mà siết chặt thành quyền. Hóa ra, chính là tên luật sư đã làm hắn thua thảm hại trong vụ kiện thị trấn Lục Thành. Hàn Đình, ánh mắt Giản Đông Thần nhìn theo bóng dáng chiếc xe mãi đến khi nó mất hút. Trầm mặc thật lâu, hắn cất giọng khàn khàn nói với tài xế. Đi thôi, khi Quý Du Nhiên tỉnh lại, Hàn Đình đã đi làm. Trên bàn ăn đã có bữa sáng ngon lành do hắn chuẩn bị. Quý Du Nhiên rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở trước bàn ăn. Sữa bò vẫn còn nóng. Hai cái trứng ốp la nhìn vô cùng ngon mắt. Còn có bánh mì sandwich. Tráng miệng còn có vài món trái cây. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng trình bày đẹp mắt trong một cái khay. Hàn Đình trừ việc khiến cô cảm thấy nửa sống nửa chết khi ở trên giường, thì những yếu tố còn lại thật sự rất thích hợp để làm một người bạn trai. Quý Du Nhiên ăn sandwich, tâm tình lại cảm thấy vô cùng tốt. Tuy rằng cô đã quen với việc tự thân vận động, nhưng cảm giác nhận được sự chăm sóc từ người khác hình như cũng không tệ. Tuy vậy, điều khiến cô cảm thấy vô cùng bất ngờ đó là người đàn ông nhìn có vẻ bạc tình thanh tâm quả dục như Hàn Đình, vậy mà lại có nhu cầu dục vọng mãnh liệt đến vậy. Tối hôm qua lại là một đêm không ngủ. Sự nhiệt tình của Hàn Đình làm cô không nhịn được mà nhớ tới tên tiểu tử Cảnh Hách Phàm. Nghĩ đến Cảnh Hách Phàm, Quý Du Nhiên lại lấy di động ra, gọi vào số điện thoại của hắn. Vẫn là câu thông báo số điện thoại không liên lạc được. Thôi được rồi, cô đã kiên nhẫn rồi. Về sau không gọi cho hắn nữa. Quý Du Nhiên cất chìa khóa xe ô tô của Hàn Đình. Cô để chén bát vào chậu rửa. Sau đó bưng ly sữa bò đến trước máy tính. Cô muốn xem đoạn video tối hôm qua Hàn Đình gửi cho cô. Hàn Đình không lừa cô. Đúng là hắn đã tìm được chứng cứ Giang Dĩ Nhu và Trình Minh Huy có quan hệ mờ ám. Trong video là cảnh quay tại hành lang của một khách sạn. Khoảng chừng lúc 10 giờ tối là cảnh Trình Minh Huy ôm Giang Dĩ Nhu đi vào một gian phòng. Sau khi Giang Dĩ Nhu đi ra, thì đã là 5 giờ sáng ngày hôm sau. Không cần nói thì ai cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Quý Du Nhiên lạnh lùng cười. Tuy rằng với bằng chứng này thì không thể trực tiếp chứng minh Iris cướp bản thiết kế của cô. Nhưng chỉ cần thả video này lên mạng, thì danh hiệu sao chép của cô sẽ có thể rửa sạch được phần nào. Chỉ đáng tiếc, đến nay cô vẫn không tìm được chứng cứ chứng minh việc Iris cướp bản thiết kế của cô. Trên giao diện hòm thư đến của Quý Du Nhiên đột nhiên xuất hiện một tài khoản xa lạ. Nó gửi đến một email có đính kèm tệp. Cô kích vào email. Nội dung trong email chỉ có 5 chữ. Thứ mà cô đang cần. Phía dưới là tập tin đính kèm. Quý Du Nhiên do dự một chút. Cuối cùng vẫn quyết định download tệp tin về máy. Khi mở ra xem, cô lập tức đứng lên. Mặc áo khoác, chạy tới văn phòng của Hàn Đình. Ô, cách chương.